Đường trở về tại dị thế giới. Chương 425. Âm cổ bộ, góc truyện audio.com. Lúc này A Long đang vô cùng hưởng thụ tay cầm chén rượu được rót đầy, một bên được cảm nhận sự xoa bóp vô cùng ôn nhu của băng mỹ nhân nhắm mắt dưỡng thần chờ buổi đấu giá bắt đầu. Tại một nơi khác, tùng lâm mọc san sát, cây cối toát ra nồng đậm khí tức âm u đáng sợ, xung quanh khắp nơi chất thành từng núi xương cốt màu trắng xóa. Lúc này xuất hiện một đám người đằng đằng sát khí, tay cầm vũ khí dẫn đầu là một trung niên cụt tay vẻ mặt hung dữ, trong mắt ẩn ẩn lệ quang hung lệ, mà kẻ này không ai khác chính là Cổ Bành cùng đám người Cổ gia đến đây dò xét. Cổ Duệ, ngươi có chắc là kẻ giết Cổ Ngao con trai ta, đang ở chỗ này không? Một bên là thanh niên trẻ tuổi, chính là Cổ Duệ cùng Cổ gia nhị trưởng lão tóc bạc hôm bữa theo dấu vết dò xét muốn truy sát A Long kia, mà một bên thấy Cổ Bành sắc mặt tím tái giọng nói mất kiên nhẫn như thế. Cổ Duệ thường ngày chỉ dám lên mặt với các trưởng lão, cao lắm cũng là nhị trưởng lão tóc bạc mà thôi, nhưng mà hắn lại không dám gây sự với Cổ Bành đại trưởng lão này, bởi vì hắn còn có một thân phận khác, chính là đại bá của hắn, anh trai ruột của gia chủ đương nhiệm. Cổ Duệ hắn khó dám nói lung tung, lập tức cung kính đáp: Bẩm nhị trưởng lão, quả thật là nơi này Cổ Ti ma trùng của ta đã ăn sâu khí tức của tên kia, tuyệt đối không sai đâu ạ. Nghe được điều này, Cổ Bành hai mắt ánh lên quang mang tàn nhẫn, không suy nghĩ hậu quả lớn giọng quát to: Tiểu súc sinh, ta biết ngươi ở trong đó, đừng nghĩ trốn mà tốn công vô ích, ngươi đã bị chúng ta bao vây rồi, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Cổ Bành đằng đằng sát khí quát to, mà một bên đám người Cổ Duệ nhìn nhau, lòng cười khổ không ngớt, đáng lẽ chúng ta phải lén lút tiến vào, hắn la to như thế này thì kẻ kia không chạy mất trốn sâu mất đi, mà những lời này đám người cũng chỉ có thể giữ trong lòng mà thôi, tuyệt không dám nói ra, cũng phải biết rằng Cổ Bành hôm bữa bị đánh bại, mất đi một cánh tay lại còn kéo theo mấy người Trần gia chết cũng nữa, điều này khiến Cổ Bộ sứt đầu mẻ trán với Trần Bộ không thôi, mà điều này với Cổ Bành chính là sự nhục nhã, nên khi biết được Cổ Duệ thông qua cổ trùng tìm được khí tức của tên kia, Cổ Bành nổi điên tiết trực tiếp dẫn toàn bộ đám người của Cổ Bộ cùng thế lực phụ thuộc đến đây, trực tiếp muốn liều mạng với kẻ địch kia. Nhưng mà nửa ngày sau, đáp lại sự giống giận của Cổ Bành chính là sự im lặng đến đáng sợ, không khí xung quanh như ngưng động lại, mọi người ở đây không ai dám thở mạnh lấy một cái, sợ Cổ Bành nổi giận trực tiếp đem bọn họ chém giết, nhưng đáp lại bọn họ những thanh âm rơi vào tai bọn họ là những tiếng âm phong rít gào vô cùng ghê rợn bên tai. Cổ Bành sắc mặt tái đi vì tức giận quát: Xông vào đó giết cho ta. Ta không tin tên súc sinh đó có thể cả đời trốn ở trong đó. Cả đám người Cổ Bộ mấy trăm người chia ra thành nhiều nhóm phân tản ra bao vây nơi này, một nửa thì trực tiếp tiến vào trong trung tâm khu rừng giết sát. Khi lăng lệ đám người tay cầm vũ khí bộc phát ra toàn bộ lực lượng bản thân, trực tiếp xông vào bên trong cốc khẩu được san sát toàn là xương khô này. Nhưng điều tiếp theo khiến đám người Cổ Bành Cổ Duệ không phải là thanh âm hô to đuổi bắt hay chém giết, mà chỉ là im lặng cũng không hề có đấu khi dao động công kích, chỉ đơn thuần là công kích nghiêm về một phía. Sau một lúc tìm kiếm thì một tên người của góc truyện audio.com, Cổ Bộ nhanh chóng ra báo: Bẩm báo đại trưởng lão, bẩm thiếu gia chủ, thuộc hạ đã tra xét kỹ, hoàn toàn không có ai ở bên trong đó cả. Lúc này Cổ Bành hai mắt hung lệ như hung thần ác sát nhìn qua Cổ Duệ, mà Cổ Duệ thấy ánh mắt như muốn giết người của đại bá mình, thẹn quá hóa giận, tay nắm lấy cổ của tên thị vệ kia quát lớn: Ngươi nói cái gì, nói lại lần nữa ta xem, sao lại không thấy các ngươi đã tìm kỹ chưa? Bẩm, bẩm thiếu gia chủ, thuộc hạ đã cho người tìm kiếm kỹ rồi ạ, tuyệt đối là trong đó không có ai cả. Mà nghe thấy ngữ khi run rẩy cùng với biểu hiện không có gì là nói dối của tên thị vệ kia, mà Cổ Duệ cảm thấy sau lưng mình hai đạo ánh mắt sắc bén như dao cắm trực tiếp vào sau lưng mình, một giọng nói cố gắng kiềm nén lửa giận vang lên bên tai gã: Cổ Duệ, thế này là như thế nào, có phải hay không ngươi thấy chuyện này là chuyện đáng để đùa giỡn một phen sao? Lời nói tuy nhẹ, nhưng mà rơi vào tai của Cổ Duệ liền như đá rơi xuống mặt hồ yên lặng. Nghe được lời này, tâm của Cổ Duệ treo cao, hắn nào biết sẽ xảy ra cố sự này, hắn lúc đầu muốn vỗ mông ngựa Cổ Bành, để hắn nợ nhân tình toàn lực giúp hắn lên ngôi vị gia chủ tương lai của Cổ gia, cũng là trưởng không giả sau này của Cổ Bộ, nhưng mà vỗ mông ngựa không được, lại vỗ nhầm trứng giái ngựa. Cổ Duệ lúc này thế lên lưng hồ khó xuống, lấy ra một con rết màu hỏa hồng sắc to bằng cổ tay người. Cổ Duệ khổ sở nói: Đại trưởng lão, ngươi không nên hiểu lầm, dù cho ta mười mấy cái lá gan, cũng không dám đùa giỡn với người. Cổ Ngao tuy trẻ tuổi nhưng cũng là đường huynh của ta, ta làm sao có thể đùa giỡn để kẻ giết huynh ấy nhởn nhơ bên ngoài được kia chứ? Cổ Bành nghe thấy thế, khí thế trên người dịu xuống, giọng vẫn lạnh lùng pha lẫn cực kỳ điên cuồng ra lệnh: Ngươi có một cơ hội để sửa sai, nếu ngươi nói kẻ đó ở đây, vậy thì ngươi hay tìm kẻ đó cho ta, ngươi tìm thấy chuyện này ta bỏ qua, nếu ngươi tìm không thấy, dù ngươi có là con trai của đệ đệ ta, ta cũng đem ngươi giết chết, tế vong hồn con trai ta. Nghe thấy những lời này, Cổ Duệ lòng chửi mắng không ngớt, ngươi cho rằng ngươi đại trưởng lão là ngon lắm sao? Muốn khi dễ ta thế nào liền khi dễ sao? Được lắm, thù này Cổ Duệ ta nhớ rõ, hôm nay ta nhịn không thèm tính toán với loại mới chết con như ngươi, khi nào đại quyền Cổ gia rơi vào tay ta, thì người đầu tiên ta giết để lập uy chính là Cổ Bành, tên phế vật một tay nhà ngươi. Những lời này Cổ Duệ cũng chỉ có thể chửi mắng trong lòng mà thôi, hắn miễn cưỡng nở ra nụ cười giả tạo khó coi còn hơn khóc, ngữ khí có phần thương lượng nói. Để ta thả cổ của ta ra, giúp đại trưởng lão tìm tên xúc sinh kia. Nói xong Cổ Duệ liền thả con rết màu hỏa hồng sắc trong tay ra, con rết mở hai mắt tràn ngập hung tính ra, nó nhận được lệnh của Cổ Duệ dùng trăm cái chân như cái dinh nhọn của mình, mà bỏ qua không ít xương cốt trực tiếp tiến vào trong hạp cốc đầy xương khô kia. Lúc này một bên Cổ Duệ thở phào nhẹ nhõm nhìn qua Cổ Bành mà nói. Đại trưởng lão, ta không có nói dối người a. Cổ Bành nghe thấy thế chỉ hừ lạnh, không thèm để ý bộ dạng lấy lòng của Cổ Duệ ra lệnh. Toàn thể mọi người, toàn bộ cùng ta tiến vào trong hạp cốc này. Nhưng mà, Cổ Duệ đang muốn nói là nên để lại ít thủ hạ tiện thể tiếp ứng bên ngoài, nhưng lại thấy hai mắt như muốn xé xác hắn ra từ Cổ Bành, hắn cũng rất biết điều mà nhanh chóng thu lại những lời. Cốc truyện audio.com, sắp nói ra vào trong bụng đi sau lưng Cổ Bành mà tiến vào hạp cốc. Mà động tĩnh bên này của đám người Cổ gia cũng kéo đến sự chú ý của không ít người, bọn họ thấy tự nhiên mấy trăm người cùng thế lực phụ thuộc đằng đằng kéo đến nơi này, không ít người ở xa xa quan khán, một tên qua đường nói với đồng bạn bên cạnh rằng. Theo ngươi thì đám người Cổ bộ đến nơi này làm cái gì, có phải hay không nơi này được Cổ bộ phát hiện ra bảo vật chân quý gì chăng? Tên đồng bạn bên cạnh nghe thấy vậy liền lắc đầu phủ nhận. Không giống a, ta cảm nhận được bọn chúng đằng đằng sát khí, rõ ràng là muốn đi tìm cừu nhân tính sổ thì đúng hơn. Mà người vừa hỏi nghe thấy vậy liền mặt xanh lại, liền cãi cố rằng. Nhỡ đám người Cổ gia giả bộ để hù dọa chúng ta thì sao? Như vậy không phải chúng ta mất cơ hội chia tàng bảo vật sao? Tên đồng bạn vô cùng khinh thường nói ra. Vậy ngươi có bản lĩnh liền xông vào đó mà đối chấp với người của Cổ bộ ta xem. Bọn chúng có mấy trăm người, trong đó có hơn 5 cái thiên giai cao thủ cấp bậc đó, thực lực vương cấp như ngươi và ta, đừng nói hai người chúng ta nhỏ lẻ xông vào đó tương đương là cái chết. Tên kia vừa nói ra, thì ở đây không ít người có ý nghĩ tương đương như vậy mà không tiến vào, nhưng cũng có ít người vì tham tài bảo sử dụng không ít thủ đoạn cùng pháp bảo ẩn nấp liền âm thầm theo con đường mà bọn họ cho rằng khó mà phát hiện nhất, muốn nhân cơ hội người của bộ tìm kiếm vật gì đó, mà nhân cơ hội cướp tay trên hoặc muốn phần chia một chén canh. Nhưng tiếp theo trái với mọi người tưởng tượng trong đầu, là tiếng hoan hô khi thấy được kho tàng tích xù dầu không đếm xiết được, hay là quang mang thẩm thấu trời cao ánh sáng của bảo vật chân quý khiến mọi người đỏ mắt, nhưng lại là từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương vang dội trời cao, mọi người chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết có người không tự chủ kêu lên. Là hung vật xuất thế sao? A, nghe được tiếng kêu thảm thiết bên ngoài có người có giao tình không tệ với Cổ Duệ nghe được tiếng kêu gào đau đớn bên trong, có người không khỏi thì thào, cũng vào thời điểm này, có người nghe được tiếng kêu thảm thiết kia là của ai, không khỏi giật nảy cả mình nói thét to. Cái này, đây là thanh âm của Cổ Duệ thiếu gia chủ mới lên của Cổ bộ. Oanh oanh oanh, tại thời khắc này, không ít tiếng công kích cùng đấu khí ma pháp liên tục công kích lên xung quanh hạp cốc, xung quanh là vô số ngọn đồi nhỏ bằng xương cốt liên tục bị người bên trong đánh lên, không ít xương cốt bị đánh nát, khói bụi bay mù mịt, mà thấy cảnh này ngay thời điểm rất nhiều người giật nảy cả mình, họ có thể nhìn thấy có không ít người lúc nãy sử dụng thủ đoạn ẩn nấp muốn lẻn vào trong hạp cốc này trên thân tràn ngập máu tươi mà hoảng hốt chạy ra, mà xông lên phía trước nhất chính là 4-5 thiên cấp cao thủ liên minh của Cổ bộ thân hình chật vật mà chạy ra, đằng sau đi theo chạy trốn gần trăm người toàn thân là máu, có người đứt tay thiếu chân nhiều đếm không xiết kể, tất cả đều là cường giả thực lực không tệ. Mà từ xa thấy cảnh đào tẩu của Cổ bộ liên minh ở phía trước nhất làm cho tất cả mọi người giật nảy mình, lúc này Cổ Bành chỉ còn một tay cụt còn tay lạnh ôm Cổ Duệ là toàn thân máu tươi, vết thương chồng chất, bọn hắn vô cùng chật vật từ bên trong hạp cốc trốn thoát. Cốc truyện audio.com, giống như gặp địch nhân gì đáng sợ, lúc đầu đằng đằng sát khí, lúc sau thì chạy trốn như chó nhà có tang vậy. Phanh, phanh, phanh, phanh, vô số đạo công kích vang lên đánh trực tiếp đến những xuống khô chất đống như ngọn đồi nhỏ xung quanh kia, nhưng mà ông trời không toại lòng người, nhưng chướng ngại từ xương khô chất thành hạp cốc kia, không những không vì những đợt công kích như vũ bão của đám người Cổ gia mà suy sụp mà còn trái ý họ càng lúc càng trở nên cứng rắn hơn, cuối cùng oanh một tiếng những khô cốt kia biến thành bụi phấn, nhưng mà một điều khiến mọi người ở đây không khỏi kinh hãi, là từ dưới đất bay lên lơ lửng trên không, thấy vật bay lên là vật gì, cả đám không khỏi đồng tử co rút lại, có tên không kìm được thét lớn. Khốn sát trận, 30 cái trận kỳ khốn sát trận, Giống, một tiếng rồng ngâm vang lên từ trung tâm hạp cốc, một con lam long hỏa diễm dương nanh múa vuốt hung uy cực thịnh, dùng móng vuốt bằng hỏa diễm trực tiếp tấn công đám người của bộ này. Một tiếng long ngâm thông thiên vang lên, trong nháy mắt này bên trong bay ra đầu lam long này, đám người của bộ bị dọa đến hồn phi phách tán, mà điều kinh hãi hơn còn đập tới trên đầu đám người của bộ. Xẹt, lúc này từng đạo quang mang chói mắt phát ra từ trận kỳ, 30 trận kỳ như 30 cột sáng chiếu thẳng lên trời thành 30 cây trụ bên dưới dựa theo địa thế mà hấp thụ linh mạch đưa lòng đất, bên trên hấp thụ huyết khí cùng những công kích khi nãy đám người của bộ dùng để công kích những ngọn đồi nhỏ bằng xương cốt chất thành này, nhưng trận kỳ không công kích mà liên kết lại với nhau, thành thành lớp lớp liên kết lại thành một hộ cháo màu trắng, trực tiếp vây khốn đám người liên minh của bộ không cho thoát ra ngoài. Là ai đặt ra trận pháp này? Mau thả chúng ta, có người của liên minh của cổ bộ người không kìm được sự sợ hãi mà thét lớn, nhưng đã muộn, người bố trí trận pháp này vốn đã rời đi từ rất lâu rồi, lúc này trong nháy mắt đầu lam long bằng hỏa diễm đã đuổi kịp bọn hắn, chỉ thấy đầu lam long đó mở miệng lớn bằng hỏa diễm mà cắn tới một mảnh mưa máu, cùng với đó chính là từng tiếng lửa đốt xèo xèo không ngừng vang lên, khiến người ở đây quan sát không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, gần trăm người thực lực kém ngay lập tức bị đầu lam long bằng hỏa diễm kia nướng chín, dùng chính máu thịt của mình làm vật đốt, khiến bọn họ như một miếng thịt mỡ bị người chiên trên chảo nong, mà thứ chiên bọn họ cũng chính là mỡ của bọn họ vậy. Không, tiếp theo chính là những tiếng thét đau đớn cùng bất lực của bọn họ vậy, bọn họ điên cuồng công kích trận kỳ được người bố trí, nhưng mà trận kỳ không những không yếu đi, mà vô cùng tham lam hấp thụ đấu khí của bọn họ, mà điên cuồng tăng cường cho hộ cháo vây khốn họ thêm cứng rắn thêm vậy á. Họ kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị đầu lam long bằng hỏa diễm kia dùng long chảo đâm xuyên qua lồng ngực của bọn họ, hỏa diễm màu lam xâm nhập cơ thể bọn họ, đem xương cốt đấu khí trong đan điền của bọn họ thiêu đốt không còn, mà một vương cấp ngã xuống liền như đổ thêm xăng vào lửa vậy, càng đổ càng bốc cao hơn, lập tức thân thể bị đốt rụi, hồn anh kinh hoàng muốn thoát ra ngoài chạy trốn, nhưng lại bị trận pháp vây khốn lại, lại bị đầu long hỏa kia mở miệng hỏa diễm nóng bỏng nuốt hồn anh của bọn họ vào bụng, bọn họ lập tức chết thảm. Gocchuyenaudio.com không thế nào chống cự, mà bên ngoài lúc này chỉ còn lại 4 cái thiên cấp cao thủ, trong tay dương lên những món pháp bảo hộ thân, pháp khí công kích, lôi ra những con bài chưa lật của mình, bọn họ biết lúc này không phải là lúc nên giấu giếm, phải biết rằng chết rồi dù có tài bảo quý cũng không có mạng mà dùng. Một tên tay cầm pháp khí mặc trên người một bộ hộ giáp cao quý, hắn điên cuồng thét dài dẫn đầu đám người thét. Ta liều mạng với ngươi. Nhưng mà tên kia chưa kịp làm gương cho đồng bạn, thì đầu lam long kia như có linh tính, liền biến thành một phiến lam sắc hỏa diễm, trực tiếp đem người cổ bộ trong đó có cổ bành đang ôm cổ duệ trong lòng, đều đồng loạt bọc lại với nhau. A, người của liên minh cổ bộ muốn truy sát A Long không có một người nào có thể trốn, nhưng người bên ngoài có thể thấy từng người dính vào ngọn lửa màu lam càng không cách nào chống cự, ngừng trên mặt đất lăn lộn, ý đồ đem ngọn lửa dập tắt, bởi vì bọn hắn biết ngọn lửa này hấp thụ đấu khí của người khác, càng phát ra hộ thân đấu khí càng chết nhanh, nhưng mà những điều bọn họ làm chỉ là vô dụng, ngọn lửa trên người bọn họ kia càng lăn càng lớn, cuối cùng bọn họ từng người bị lửa đốt cho, ngay cả cho cũng không còn lưu lại. Oanh, một tiếng nổ thật lớn vang lên, ngay khi khí tức của đám người này bị đốt diệt không còn, thì những trận kỳ liên kết nhốt đám người này lại với nhau không cho chạy thoát, cũng hấp thụ không ít lực lượng từ hỏa long màu lam kia, trực tiếp nổ tung đem đất đá xung quanh và bên trong hạp cốc cũng như thi thể của đám người nổ tung, tạo ra một ngọn lửa cao to như một ngọn núi làm sáng cả một phương trời, ngọn lửa tan biến chỉ để lại một hố sâu tràn ngập lửa đang không ngừng bùng cháy. Bùng, mà hơn 30 cái cấp 2 trận kỳ kết hợp lại với nhau, lại lấy lực lượng lam hỏa cắn nuốt hơn 100 cường giả, trong đó có 4-5 cái cường giả thiên cấp, mà khi phát nổ uy lực này là cường đại cỡ nào, có thể nghe được phanh một tiếng thanh âm chói tai, khiến mọi người có cảm giác như muốn thủng cả màng nhĩ, như muốn đem hư không của không gian này đánh nứt, ngàn dặm hư không ở dưới vụ nổ này giống như thủy tinh vỡ vụn, ngọn lửa bùng cháy hùng mạnh hơn nữa, như muốn biến toàn bộ xương khô nơi này làm củi, muốn đem toàn bộ người ở đây đốt diệt, giống như những người của bộ vừa rồi. Thế không ai dám tiếp tục ở lại nữa, chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn. Mọi người từ xa quan khán, miệng há hốc không biết nên nói gì, chỉ có thể im lặng, sau lưng âm thầm ướt đẫm mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn là mình không tiến vào cái tu la luyện ngục đó, bằng không đống cho tàn trong đó chính là kết cục của bọn họ, mà lúc này mọi người quá chấn động về vụ nổ trước mặt nên không để ở chỗ xa, nơi góc xa xa nào đó của vụ nổ, có một thân hình một tay tràn ngập máu tươi bò ra từ dưới đống xương cốt cho tàn, người hắn phát ra quang mang sát cơ vô cùng đáng sợ, tay hắn kích hoạt độn phù tan biến mất. Mà lúc này ở Vương Minh Thần đấu giá hội, A Long mở mắt ra uống hết chén rượu trong tay không ngừng hấp thụ lực lượng mà ngọn hỏa long kia đem lại cũng như thu lại thần hồn của mình điều khiển hỏa long khi nãy, hắn mở mắt nở trên môi nụ cười tà trong mắt ánh lên quang mang tàn nhẫn, thì thầm không ngờ cổ bành lão thất phu này có thể sống lâu đến như vậy, quả nhiên giết lão cáo già này không thể không tự mình ra tay tiện công đem. Góc truyện audio.com Toàn bộ đồ của lão cướp mới được mà lúc này một bên Băng Nhược Thủy đã tháo xuống diện xa, để lộ ra dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thấy hắn nở trên môi nụ cười xấu xa, nàng xấu hổ thì thầm nói. Thiếu gia, người cười thật là xấu xa. A Long nghe thấy thế, sắc tâm nổi lên kéo Băng Nhược Thủy ngồi trên lòng, Tiêu huynh đệ đã đu ưng cao lá cờ chính nghĩa mà chống lên ở giữa cặp dùi ngọc của Băng Nhược Thủy, mà hương thơm nữ nhân ở giữa hai chân nàng làm cho tiểu huynh đệ của hắn càng hùng dũng hơn nữa, Băng Nhược Thủy cảm nhận được cái vật vô cùng nóng và cứng rắn ở giữa hai chân mình, mặt đỏ tới tận mang tai cúi đầu giọng lý nhí như mũi kêu nói. Thiếu gia. Không nên a, chỗ này đông người, A Long hai mắt có dục vọng quang mang cực thịnh, hắn giết nhiều người, hắn muốn tiêu hóa hết lực lượng hấp thụ, phải từ từ tiêu thụ nhưng sẽ tạo ra phản ứng phụ chính là dục vọng trở nên dâng cao, hoặc có thể kìm nén dục hỏa, hoặc có thể tìm một nữ nhân cùng nàng hào hảo song tu bí thuật cùng nàng thảo luận nhân sinh, lúc này A Long cười tà ác nói. Nếu ta nói ta muốn ở chỗ này ăn cái miệng bên dưới của nàng thì thế nào, cách chương.